Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 603, kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ý không ngoài ý, hai hợp một, làm người công nhân mưa đạn vạn phần thưởng thêm canh 2, 3. Nhu hòa trị liệu chi quang. Trong chớp mắt bịt kín Milotic trên thân thể kia mở ra miệng vết thương vết thương. Từ không trung bị đánh rơi đến thủy trì. Lúc này, từ thủy trì dưới đáy như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Cao quý mỹ lệ bên trong, nhiễm lên một tầng huyết sắc phương hoa. Du y, Milotic, lại một lần ngóc lên kia kiên định đầu lâu. Khá lắm, quả nhiên chỉ có đối mặt chân chính. Có thể không hề cố kỵ thi triển toàn lực đối thủ mới có thể đột phá đến đạo quán cấp. Milotic, làm xinh đẹp, Dương Ngự thán phục này một thân kim lân chi vĩ lập lòe mê người. Tại đây đẹp đẽ quý giá, phiến vĩ kia bốn khỏa phẳng phất có được tức giận màu đỏ tươi chi nhãn. Tựa như tại Milotic xung quanh, hình thành một cỗ hướng phía bốn phía đẩy ra đẫm máu nữ vương uy hiếp khí tràng. Empoleon, trong nước đế hoàng, thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này trong nước chiến trường, phảng phất cổ xưa thời đại hai cái vương triều giữa đối kháng, mà hai cái vương triều đứng đầu, Empoleon, cùng Milotic, đều tại vì đối phương thắng lợi mà chiến, tự mình tái sinh sao, hảo một cái tuyệt mỹ Pokemon Milotic, Empoleon, lần thứ hai sót đen. Phương Liên quán chủ lần nữa truyền đạt chỉ lệnh, vậy dùng càng lực lượng cường đại, đánh tan Milotic, Milotic, Dragon Tail, Dương Ngự không có khả năng cho Empoleon lần nữa thi triển lần thứ hai sót đen cơ hội. Tốt nhất chiêu thức, chính là trực tiếp đem Empoleon đánh về Pokebo, nước cùng thép song hệ Empoleon, đem Milotic chiêu thức thuộc tính khắc chế gắt gao. Chỉ có đem Empoleon đánh về Pokebo, Dương Ngự mới có trao đổi Pokemon cơ hội, bằng không Empoleon tại hai lần sót đen công kích gia trì. Dương Ngự tương đương với mất đi hai lần trên nước cơ hội. Này tại đạo quán cấp đối với trong chiến đấu, có nghĩa là to lớn tình thế xấu. Dơ lên tư thế oai hùng bừng bừng lam sắc phát hình dáng vây cá. Milotic vặn vẹo lên kim lân phiến vĩ, hướng phía phía trước Empoleon phương hướng lần nữa trùng kích mà đi. Dù y, Milotic một tiếng này tự tin hiên ngang thanh âm. Quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai, kia sau lưng nhanh chóng huy vũ vùng kích mà đi xẹt qua thiên không kim lân phiến vĩ. Rút đao a, Milotic, Empoleon, đình chỉ sót đen, A qua Z. Né tránh, Phương Liên quán chủ quyết đoán hạ lệnh, ngay tại Empoleon kia triển khai mũi kiếm vũ rực, phảng phất trong chớp mắt điểm lên phun khí thức Aqua Z. Cơ hồ là dán mặt nước, đẩy ra sóng nước, nhanh chóng né tránh Milotic Dragon Tail. Oanh, rút đao, đoạn thủy, Milotic một chiêu này Dragon Tail, giống như chuôi kim hồng sắc huyết nhận đao. Lực phách hoa sơn đồng dạng, lấy long hệ lực lượng hóa thành cực hạn đao ý, từ trên trời giáng xuống, đường kim lân phiến vĩ slash mặt nước một khắc này, mặt nước đều hơi bị ngưng trệ. Hảo rất nhanh, thật mạnh Dragon Tail, Vương Ngữ Thiên ánh mắt một mực, ba lần Dragon Den, cộng thêm đạo quán cấp Milotic, coi như là vừa bước vào đạo quán cấp. Cũng bởi vì Dragon Den tăng thêm, có thể cùng một lần sót đen Empoleon đánh một trận. Đây là hiệp một đối chiến kinh đơ thì kéo dài hạ xuống to lớn ưu thế. Dương Ngự sở dĩ để cho Milotic tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là rất lớn một nguyên nhân chỗ. Lâm nãi nãi không khỏi gật đầu nói. Cái này tình cảnh dường như có chút cầm cự được. Empoleon đã thương Milotic. Milotic là tự nhiên ta tái sinh, chiêu thức thượng công kích Empoleon, bởi vì Empoleon thuộc tính, muốn đánh rất lâu tài năng đối với Empoleon tạo thành rõ ràng tổn thương. Vương Ngữ Thiên lúc này rốt cục tới Lãnh Tĩnh phân tích một chút. Ngươi xem, này hiệp 2 giờ mới bắt đầu không lâu sau, Dương Ngữ trước mắt đã không có bất kỳ ưu thế nào. Đây là ngươi Phương Liên A-Z tại sao phải phái Empoleon mà không phải cái khác Pokemon nguyên nhân. Lâm Nãi Nãi nhẹ nhàng cười cười. Nhưng lúc này, nàng càng muốn biết Dương Ngữ sẽ như thế nào tới phá cục. Dương Ngữ trong óc đúng là nhanh chóng xoay nhanh. Hắn hiện tại thật là có điểm lá gan đau. Sớm biết tại Lưu Tinh Hồ Nước thời điểm cùng Milotic ném bùn chơi. Lớn như vậy Mỹ Lệ còn có thể thử học tập một xuống mặt đất hệ chiêu thức mắt sót. Bất quá Dương Ngữ cũng không biết mình nếu hướng Milotic ném bùn. Cá ướp muối vương có thể hay không phần thưởng hắn một ngụm xớp bùn. Nói lên xớp, Dương Ngữ hai mắt tỏa sáng. Milotic là có một bộ tổ hợp kỹ. Mỹ Lệ trùng kích cộng thủy lưu vĩ Dragon Tail cộng xớp. Sớp có lẽ đối với Empoleon cũng tạo thành không quá lớn tổn thương. Nhưng Dương Ngữ không quan tâm điểm này tổn thương. Hắn muốn là sớp thì sóng lớn tạo thành ánh mắt mê hoặc hiệu quả. Do đó đạt tới Dragon Tail một kích hiệu quả. Milotic, Mỹ Lệ Ba Lion, Mỹ Lệ Ba Lion, kia là cái quái gì? Bất quá danh tự cũng không trọng yếu. Bởi vì cự ao nước lớn trong sân đã nói rõ hết thảy. Đường trong ao dâng lên để cho Phương Liên quán chủ cùng với Lâm Nãi Nãi vô cùng quen thuộc sóng. Lớn thời điểm, hai người biểu tình đồng thời kinh ngạc một chút, lập tức đều lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, Phương Liên quán chủ nụ cười càng thêm bí ẩn. Sớp a, không nghĩ tới Dương Ngữ cư nhiên giáo hội Milotic này một chiêu thức. Không cần suy nghĩ nhiều, một chiêu này, tất nhiên là Dương Ngữ kia một đầu khổng lồ Gyarados giáo sư cho Milotic a. Thú vị, rất có thú, đây là nghĩ loạn quyền đánh chết sư phụ già a. Ha ha ha, sớp, một chiêu này rất có ý tứ. Lâm Nãi Nãi nhịn không được nhẹ cười khẽ một tiếng. Nãi Nãi, sớp một chiêu này, có cái gì không ổn sao? Vương Ngữ Thiên nháy mắt mấy cái hỏi, một chiêu này, ban đầu là ngươi Phương Liên A-Z dạy cho Dương Ngữ kia một đầu khổng lồ Gyarados. Cũng chính là cá ướp muối vương. Lâm Nãi Nãi trong đầu hồi tưởng lại kia đoạn thú vị. Nhìn xem hiện tại Milotic thi triển ra sớp, xác thực rất có ý tứ. A, ngoặc kép chấm chấm, nếu như đối thủ bắt đầu sớp, Empoleon. Vậy chúng ta liền nghênh tiếp sóng lớn, lướt sóng mà đi. Phương Liên quán chủ thanh âm cao vút. Empoleon lần nữa triển khai chính mình rộng lớn mũi kiếm vũ rực. Ầm ầm ầm oanh, chỉ là để cho Phương Liên quán chủ cùng với Lâm Nãi Nãi lần nữa kinh ngạc tình cảnh xuất hiện. Này một cái Milotic sớp, như thế nào như vậy quen mắt, lại là xông vào sóng lớn lúc trước. Đặc biệt sau cùng với học, nếu như Phương Liên quán chủ gọi xuất Pokemon không phải là Empoleon, mà là đã từng một chỗ giáo sư qua Dương Ngữ cá ướp muối vương trùng sóng chiêu thức Swampert, Wunrin cùng Kingdra, như vậy, chúng ba nhất định có thể nhận ra, một chiêu này sớp, tuyệt đối là kia thanh niên sức trâu giống như cá ướp muối vương giáo. Bất quá Kingdra đoán chừng là không được, bởi vì hắn đã bị Milotic đánh xuống trận. Hiện tại, Empoleon đâu trông thấy qua loại này ngậm trong mồm dạng sớp. Pokemon hướng so với sóng lớn còn nhanh. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ý không ngoài ý, nghĩ lướt sóng. Có Milotic hướng ở phía trước cản trở. Empoleon còn muốn lướt sóng. Đạp một cái thử một chút. Từng phút đồng hồ Dragon Tail đưa ngươi hồi Pokebo quê quán. Hệ Uther đạo quán trong cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường hai người đều ngu ngốc. Bọn họ gặp qua sớp không giả. Thậm chí chính mình Pokemon đều có nắm giữ sớp. Nhưng trước mắt này một màn. Lang Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường hai người ngu ngốc Slowpoke đứng. Đây là sớp. Bạch Vũ Đường ngu ngốc hỏi. Hẳn là, đúng không? Lăng Ôn Hành ngu ngốc mà đáp. Sớp nào có bộ dạng như vậy hướng? Bạch Vũ Đường lại ngu ngốc địa hỏi một câu. Đừng hỏi ta không biết. Thật sự là trong một cái mô hình khác xuất ra sớp A. Empoleon chú ý Milotic kim sắc Dragon Tail. Nếu như muốn đánh, vậy cùng nàng cận chiến. Phương Liên quán chủ chỉ lệnh như cũ vô cùng quả quyết. Đồng thời, cũng là chính xác nhất lựa chọn. Sớp, đại không bị đầu sóng kích lật mà thôi. Đối với bản thân liền có được hệ Water thuộc tính Empoleon mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu như bị Dragon Tail cưỡng chế đập nện hồi Pokeball, đây mới thực sự là tổn thương. Chỉ cần tránh thoát Milotic Dragon Tail đập nện, Empoleon liền có cơ hội đem Milotic triệt để đánh tan, khiến nàng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đối chiến, bị nổ cao, Empoleon tại Aqua Z khu động lực, tựa như khinh công trên nước phiêu, dẫm nát mặt bằng, thân hình nghiêng về phía trước, hướng về sau triển khai mũi kiếm hai cánh, trên cánh sắc bén mũi kiếm, hàn quang tách ra, Milotic, chân chính trận đánh ác liệt muốn tới. Nếu như vô pháp thi triển Dragon Tail, liền dùng trên người cứng rắn nhất Lân Vĩ đi ngăn cản phản kích. Dương Ngự ngừng thở, nắm chặt nắm tay, có thể hay không đánh vỡ duy trì cục diện bế tắc. Liền nhìn hiện tại, Du Y, Chiến Ý, dâng trào, cuốn sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, tại Milotic dẫn đầu công kích. Đem cá ướp muối vương kia một cỗ không chết không lui khí thế bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Thậm chí tại ba lần Dragon Den tăng phúc hiệu quả, liền ngay cả cá ướp muối vương đều có thể mặc cảm. Đây là Milotic, yêu thích hòa bình, trước hết đem Empoleon đánh về Pokeball quê quán. Dương Ngự trước kia ánh mắt bị sóng lớn sở ngăn trở. Thế nhưng Dương Ngự đang đối chiến sân bãi biên giới nhanh chóng địa chạy. Theo sau sóng lớn một chỗ, nhìn Milotic như thế nào ứng đối hùng hổ Empoleon. Keng, xẹt xẹt xẹt ta, đánh lên, Milotic vung kích mà ra Dragon Tail trong chớp mắt đình trệ. Lợi dụng thân hình cực kỳ cường đại tính dẻo dai, quay người ngăn cản, Empoleon sắc bén kia hai cánh. Trảm kích tại Milotic phòng thủ kim sắc Lân Vĩ phía trên. Này đụng nhau trong nháy mắt, sắt thép chi dực cùng kim sắc Lân Vĩ giữa, tựa như phóng xuất ra mãnh liệt hỏa tinh, thanh âm chói tai, từ trong sân xì xì rung động. Đây là Milotic trên thân thể kiên cố nhất bộ vị, phần đuôi đẹp đẽ quý giá lân phiến, không đơn giản chỉ có mỹ lệ đáng nói. Có cá ướp muối vương kia tiếp nhận qua lôi đình rèn luyện mỹ lệ lân phiến. Xen lẫn khổng lồ sinh mệnh huyết dịch, cắn lân phiến hoàn thành tiến hóa, đồng thời tiến nhập kim lân trạng thái hạ, phượng nghi cửu thiên, Milotic. Steelwing, vậy thì như thế nào? Empoleon, chịu lực lượng phản chấn, thân hình đình trệ chấn động, rút lui một chút. Có được cực kỳ cường đại tính dẻo dai thân hình. Tại kim lân phiến vĩ tiếp nhận ở Empoleon sắt thép hai cánh cường lực đập nện. Milotic thừa cơ mượn lực cải biến thân thể mình phương hướng. Đồng thời, phản lại lợi dụng Empoleon đánh ra lực lượng. Lần nữa vung ra chính mình Dragon Tail. Hảo một tay tá lực đả lực. Lâm nãi nãi chật chật tán thưởng. Không sai. Đây là thân hình có được cường đại tính dẻo dai chỗ tốt. Cũng là Dương Ngự tại sao phải vì Milotic đính chế đề thăng thân thể mềm dẻo độ năng lượng khối lập. Phương nguyên nhân, chỉ cần đối thủ chiêu thức đập nện tại Milotic cứng rắn lân phiến phía trên. Milotic liền có thể thông qua chính mình như cao su đồng dạng thân hình. Đạt tới, mượn lực, hiệu quả. Đồng thời, đem, mượn tới. Lực lượng, thông qua phần đuôi, lần nữa vung đánh ra đi, dùng đối thủ gây lực lượng tới còn cấp cho đối thủ. Milotic, chỉ cần tiêu hao một chút thể lực, sao lại không làm đâu này? Ở nơi này cái rất trọng yếu thời khắc. Cuồn cuộn sóng lớn, hướng phía Milotic cùng Empoleon, đồng thời thôn phệ mà đến. Không tốt, Empoleon, sử dụng Aerial A né tránh Dragon Tail. Phương Liên quán chủ lần này sắc mặt rốt cục tới thay đổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Empoleon cận chiến thì thêm tại Milotic kim lân phiến vĩ lực lượng. Lại có thể bởi vì Milotic cực kỳ tính dẻo dai thân hình. Tá lực đả lực, ngược lại đánh trả cho Empoleon chính mình. Tạo thành tổn thương cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Dragon Tail trúng mục tiêu về sau cưỡng chế đổi Pokemon hiệu quả. Đừng hòng, Dương Ngự phá cục chi chiêu. Mỹ Lệ trùng kích cộng Dragon Tail cộng sớp. Hiện tại cũng đã đến cuối cùng mấu chốt tình trạng. Nếu như lần này bị Empoleon đào thoát đi qua, Dương Ngự muốn lập lại chiêu cũ, kia liền không có bất kỳ khả năng. Dương Ngự, đánh chính là lần đầu chính diện giao thủ. Phương Liên sư tỷ không biết hắn Dương Ngự lợi hại. Dù y, Milotic màu đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ ánh mắt lần nữa sáng ngời. Này một hiệp, nàng đầy ngập lửa giận, rốt cục tới có thể tại đây một cái thời khắc. Thông qua một chiêu này, mượn lực thi triển Dragon Tail. Toàn bộ chút xuống đến Empoleon trên thân thể. Đừng hòng đào thoát, tiếp nhận nhiệt tình yêu hòa bình Milotic Dragon Tail chế tài a. Không xong, không tránh thoát, Empoleon cũng không có thuấn gian di động như vậy chiêu thức. Coi như là Aerial A, có sớp trở ngại, cái tốc độ này cũng chưa đủ. Thật là lợi hại đối chiến kỹ xảo. Thật sâu tâm cơ. Phương Liên quán chủ không có dự liệu được Milotic lần thứ hai chiêu Dragon Tail có thể thi triển. Như thế nhanh chóng, lúc này có thể dừng lại tổn hại biện pháp. Còn có cái cuối cùng. Tới a, giúp nhau tổn thương a. Empoleon, gió xoáy Whirlwind, Dương Ngự nghe được này một chiêu thức danh tự. Mí mắt trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng nhảy lên, da đầu bắt đầu có chút run lên. Cùng Dragon Tail đồng dạng, gió xoáy Whirlwind cũng có thể đang đối chiến thì cưỡng chế đổi Pokemon. Nếu như Empoleon thực tại bị Dragon Tail đánh trúng lúc trước thi triển ra gió xoáy Whirlwind, kia Dương Ngự tiếp theo xuất ra trận Pokemon đồng dạng là không thể dự đoán. Nếu như là cá ướp muối vương, Slowpoke, tiểu bạo bạo hoặc là Regirock cũng có thể. Vạn nhất bị gió xoáy Whirlwind xoáy ra tới một cái Miss Magius thế nào? Dương Ngự không sợ nhất vạn, chỉ sợ này vạn nhất. Chung quy, lúc ấy Milotic lần đầu tiên thi triển Dragon Tail cái kia cảnh tượng. Không có đi qua bao lâu, Dương Ngự hiện trong đầu vẫn rõ mồn một trước mắt. Dratini kia đột nhiên mộng giống như in từ Pokebo trong bay ra ngoài. Thật sự là chất mật nhức chứng. Thậm chí về sau huấn luyện Dragon Tail, Miss Magius, Togepi còn có Dratini, ba con Pokemon nhau tiến nhập Pokebo trong đi chơi. Đều nghĩ cảm thụ một chút kia đột nhiên cưỡng chế được triệu hoán thì phi cảm giác vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Dương Ngự khóe miệng liền không nhịn được một hồi run rẩy. Milotic, Dragon Tail, ngăn cản hắn, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Empoleon thi triển ra. Gió xoáy Whirlwind, muộn, giờ khắc này, đầy trời sóng lớn hướng phía Milotic cùng Empoleon hai đạo thân ảnh đồng thời hung hăng nuốt vào. Milotic ra sức vung đánh ra Dragon Tail. Đem toàn thân lực lượng quán chú đến kim lân phiến vĩ. Phiến vĩ bên trong kia bốn khỏa màu đỏ tươi điểm đỏ. Như là bị Milotic lửa giận nhen nhóm. Một kích này Dragon Tail ẩn chứa lửa giận chi lực. Hung hăng vung đánh vào Empoleon muốn vung đánh suốt. Gió xoáy Whirlwind, Steelwing phía trên. Hỏa tinh, lần nữa bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Empoleon kia một đôi âm lệ ánh mắt rốt cục tới trở nên chấn kinh. Đồng thời, lần nữa sắc bén, lúc này, một cỗ không bị khống chế lực lượng từ phía bên phải Stewing thượng truyền sao upload, mà bên trái Stewing vùng đánh gió xoáy whirlwind ầm ầm ầm oanh sớp thôn phệ sóng dư sao động. Dương ngự Milotic Pokeball cùng phương liên quán chủ Empoleon lam sắc Pokeball gần như đồng thời mở ra, mà ở hai cái này Pokeball bên cạnh lại là hai đảo triệu hoán chi quang gần như đồng thời sáng lên. Tại Milotic Dragon Tail oanh kích đến Empoleon phía bên phải Stewing một khắc này, Empoleon vẻn vẹn bằng vào bên trái Stewing đem gió xoáy whirlwind thi triển mà ra, hai cái Pokemon gần như đồng thời cưỡng chế đổi. Đây là hiện thực thế giới Pokemon Pokemon đối chiến. Dù ai cũng không cách nào dự liệu một giây sau xuất hiện cái dạng gì tình huống. Phương liên quán chủ một phương, tùy cơ xuất hiện Pokemon là Unreal, dương ngự này một phương. Xẹt xẹt xẹt ta, cổ xưa thanh âm. Giống như là cái gì Pokemon từ trong lòng núi thức tỉnh đồng dạng. Này đạo trong quán quanh quẩn. Đây là cái gì Pokemon? Lâm nãi nãi thân thể. Dù cho trông thấy Milotic cũng như cũ ngồi ở chỗ kia, mà giờ khắc này thấy được dương ngự này một phương xuất hiện Pokemon thời điểm, nàng lại trong lúc đó đứng thẳng lên. Đây là cái gì? Vương ngữ thiên khó có thể tin địa chừng lớn chính mình hai mắt. Rigiop, Rigiop, lầm nãi nãi thanh âm. Trong lúc nhất thời, vô cùng phức tạp, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.